Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1068, chiến đấu đột phá. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đảm bảo được hắn tạm thời, ngươi còn có thể đảm bảo được hắn nhất thế. Đoàn gia bây giờ cũng là Bồ Tát bùn qua sông tự thân khó bảo toàn. Ta xin khuyên ngươi tốt nhất không muốn đang nhúng tay chúng ta hai gia tộc lớn giữa sự việc. Cẩn thận đến lúc đó vì vậy bỏ mạng. Mắt thấy Lưu Kiệt đột nhiên xuất hiện ngăn ở mình trước người. Ngô Chiêu hung lệ lên tiếng cảnh cáo nói. Nhiều lần bị Lưu Kiệt ra tay khuấy loạn hắn chuyện tốt. Lấy Ngô Chiêu tính cách tới xem có thể tưởng tượng được tên này thời khắc này tính cách. À phải không? Nếu như ta bây giờ lúc này dừng tay, chẳng lẽ các ngươi Ngô gia cũng sẽ không đối với ta thế nào? Người khác nói những lời này ta có lẽ còn tin tưởng. Nhưng người này trong miệng nói ra, ai biết là thật là giả, dẫu sao ngươi cũng không phải thứ tốt gì, còn không nhanh chóng lên tinh thần tới. Chẳng lẽ ngươi chỉ như vậy để cho ngươi kẻ thù cưỡi ở trên đầu ngươi tiếp tục ngang ngược không? Được. Nhẹ giọng mở miệng gọi sau lưng có chút thất hồn lạc phách Đoạn Thiên Trần. Lưu Kiệt vô cùng rõ ràng thời khắc này Đoạn Thiên Trần là một loại dạng gì tâm tình. Nhưng nếu như chỉ là bị Ngô Chiêu cùng với Nhâm Kiếm Phi hai người thiết kế biến thành như vậy. Vậy cho dù ngày khác sau lại lần nữa ra tay trợ giúp Đoạn Thiên Trần. Đoàn gia tiêu diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Như vậy một cái thủy tinh lòng. Đúng là không thích hợp trở thành một cái gia tộc tương lai cột trụ. Ngô Chiêu liền giao cho ngươi. Nhâm Kiếm Phi bên kia chính ta sẽ xử lý. Thi đấu vẫn chưa kết thúc. Nếu bọn họ nói ngươi là ta phiền toái, tại sao ngươi liền không muốn chứng minh mình một chút? Chứng minh mình không giống bọn họ hai người nói đâu. Một câu nói hoàn, Lưu Kiệt lại nữa hoành ngăn ở hai người ở giữa. Trực tiếp đứng dậy hướng đã xông tới Nhâm Kiếm Phi phương hướng phóng tới. Bỏ lại vẫn ở chỗ cũ tại chỗ lộ vẻ được chán nản Đoạn Thiên Trần. Trên thực tế, tại mới vừa cùng Nhâm Kiếm Phi chu toàn bên trong, Lưu Kiệt cũng đã chú ý tới nơi này tình huống. Vậy chú ý tới Đoạn Thiên Trần biến hóa bên này, Ngô Chiêu cùng Nhâm Kiếm Phi hai người thiết kế mình không giả. Nhưng ở hắn xem ra trọng yếu hơn là Ngô Chiêu sau đó đối với Đoạn Thiên Trần nói những lời này hoàn. Toàn hủy bỏ Đoạn Thiên Trần tự tin, lúc này mới có dưới mắt loại chuyện này. Trong lòng nếu như liền đối phác địch nhân dũng khí cũng không có. Tại chỗ lên há chẳng phải là bị người khác khắp nơi nắm mũi dẫn đi. Giờ phút này Đoạn Thiên Trần yêu cầu, càng nhiều hơn chính là đối với hắn khích lệ. Mà Lưu Kiệt chi cho nên trực tiếp rời đi không có ra tay. Là hy vọng Đoạn Thiên Trần mình có thể đem chuyện này nghĩ rõ ràng. Bảo Linh Pháp trận, đích xác là một cái kỳ diệu trận pháp. Bất quá thông qua loại trận pháp này cưỡng ép tăng lên đi lên thực lực. Và chân chính vượt qua lãnh vực cấp 7 so với vẫn là có chênh lệch thật lớn. Nếu như công kích chiêu số đã kết thúc mà nói. Vậy bây giờ liền đến phiên ta. Lời còn chưa dứt, Lưu Kiệt thân hình đã lắc mình đi tới Nhâm Kiếm Phi trước mặt. Trong tay niết bàn kiếm trực tiếp đón đầu đánh xuống. Nhất kích trực tiếp đem trường kiếm chiếc ngăn cản lên Nhâm Kiếm Phi đánh lui 10 mét ra ngoài. Không biết thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Trước một mực thuộc về né tránh bên trong Lưu Kiệt. Rốt cuộc vào thời khắc này lựa chọn đón đầu phản kích. Đó đúng là một đầu hùng sư ngủ say bị đánh thức nguyên bản hình dáng. Cái này hai cái võ động cung đệ tử là chuyện gì xảy ra? Đánh như thế nào đánh ngừng dừng? Đây không phải là trì hoãn thời gian sao? Đều là một cái cung. Chẳng lẽ hai tiểu tử này đang làm cái gì động tác nhỏ không được? Sân bên trong Đoạn Thiên Trần Ngô Chiêu bên này xuất hiện như vậy tình huống. Bên ngoài sân người xem thấy rõ. Một ít đệ tử đã bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nếu như ta nhớ không lầm, cái này Đoạn Thiên Trần và Ngô Chiêu hẳn cùng là Đỏ Trấn Đoàn gia cùng Ngô gia con cháu đi. Cái này hai gia tộc lớn gần đây giống như cũng là đánh nhau chết sống không thiếu. Ngô gia thật giống như đã đem Đoàn gia đưa vào diệt môn nguy hiểm. Không nghĩ tới hai tiểu tử này lại đem gia tộc ân oán giữa mang vào sân so tài. Xem ra chúng ta Võ Động Cung lần này ngược lại là thu hai cái tùy thời đều có thể bùng nổ thuốc nổ. Bao à, Võ Động Cung chỗ nghỉ ngơi. Một vị trưởng lão đổi một chút liền mở miệng. Ngồi ở chung quanh hắn chính là bao gồm nhị trưởng lão ở bên trong Võ Động Cung chư vị trưởng lão. Xem ra tứ trưởng lão lần này thu tên đồ đệ này còn cần nhiều hơn dạy dỗ mới được. Ngô Chiêu cũng là như vậy. Cũng không biết nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Há chẳng phải là để cho nó hắn cửa cung xem chúng ta Võ Động Cung cười nhạo. Nhị trưởng lão mở miệng. Ánh mắt phiêu hướng một bên tứ trưởng lão. Lời nói bên trong mặc dù đều là đối với hai người mắng ý. Nhưng lời nói bên trong rõ ràng cho thấy quá nhiều tại thiên vị Ngô Chiêu. Bởi vì Ngô Chiêu chính là hắn thu vào trong môn đệ tử. Nhị trưởng lão chính là hắn sư phụ. Đây là đối với hắn tâm tính một loại khảo nghiệm. Trong lòng đạo khảm này nếu như vượt qua đi qua, lấy Thiên Trần tính cách tương lai thành cũng sẽ không ở Ngô Chiêu dưới nhị trưởng lão bây giờ nói. Những lời này có phải hay không có chút quá muộn? Đối mặt nhị trưởng lão, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng tứ trưởng lão rốt cuộc lên tiếng. Thay đồ đệ của mình Đoạn Thiên Trần nói chuyện, có thể đem Đoạn Thiên Trần thu là sau cùng đệ tử quan môn. Đủ để có thể gặp tứ trưởng lão đối với Đoạn Thiên Trần coi trọng. Trên đài người tất cả nói, còn như thi đấu chàng thượng sự việc, còn phải do thân ở trong đó đệ tử tự quyết định. Ví dụ như giờ phút này sân bên trong Đoạn Thiên Trần. Lưu Kiệt huynh đệ nói đúng, thi đấu vẫn chưa kết thúc, ai có thể thuyết minh ta chính là bị các ngươi hai cái lợi dụng con cờ. Ở dưới con mắt mọi người, trên đất nằm vật xuống Đoạn Thiên Trần sau đó một khắc trực tiếp cung dậy. Nguyên bổn đã tan rã đi xuống ánh mắt bên trong lại lần nữa hiển hiện ra một phần thần sắc kiên định. Khóe miệng còn mang tí ti vết máu. Trực tiếp hướng về phía trước Ngô Chiêu vọt tới. Bành mình bành bành phịch. Không qua một cái hô hấp bây giờ, Đoạn Thiên Trần đã là mấy đạo công kích công hướng Ngô Chiêu. Nhưng lại bị đã sớm kịp chuẩn bị Ngô Chiêu toàn bộ chặn. Tình cảnh lại lần nữa khôi phục lại như trước hai người vô cùng sốt ruột chiến đấu bên trong. Lưu Kiệt vài ba lời. Ở bên cạnh người nghe tới có lẽ không coi vào đâu. Nhưng đối với thời khắc này Đoạn Thiên Trần mà nói không thể nghi ngờ là đẩy hắn một cái. Đem hắn vậy một phần đang dần dần mất đi lòng tự tin cưỡng ép cho kéo trở lại. Giống vậy thân ở thi đấu bên trong ân nhân của mình Lưu Kiệt đều không trách cứ hắn ý nghĩa. Hắn Đoạn Thiên Trần có cái gì tư cách trực tiếp buông tha. Lúc này, một cổ cho tới bây giờ chưa từng có tàn bạo sức mạnh xuất hiện ở Đoạn Thiên Trần trong lòng. Đây cũng chính là cho tới nay ở Đoàn gia dần dần suy yếu đi xuống Đoạn Thiên Trần ngày càng mất rơi. Đồ, mà giờ khắc này, cái này cổ kính đầu rốt cuộc lại lần nữa trở lại Đoạn Thiên Trần trong lòng. Cùng là Đỏ Trấn đi ra ngoài đệ tử, mình dựa vào cái gì thì phải so Ngô Chiêu kém. Cổ khí thế này, chẳng lẽ thằng nhóc này muốn đang đánh nhau bên trong trực tiếp cưỡng ép đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 6 không được. Trong lòng có sức lực, Đoạn Thiên Trần công kích giống như cuồn cuộn sóng lớn vậy trùng điệp không ngừng. Khi thế lại là đang không ngừng đập công kích bên trong dần dần leo lên. Lại là mơ hồ có đột phá cấp 5 đỉnh cấp tình thế. Mà cấp 5 xông về cấp 6 vậy một đạo chạm kiểm soát. Vậy vào thời khắc này dần dần đổi được tung động. Trong tay linh khí vậy vào thời khắc này càng thêm lăng lệ. Cái này đột nhiên biến hóa đưa tới hiện trường từng cơn kêu lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https. tiuicncv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tion-gạch-nối-tiết-on-gạch-nối-pi-s-i-gạch-nối-tiien-gạch-nối-soa-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.